Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 624, Sư Bá Thiên Tử. Cái này khôi lỗ phía trên không có bất kỳ cái gì ba động truyền tới. Nhưng là thì ở cái này đầu sư tử tập kích hướng cái này khôi lỗ phía trên thời điểm. Cái này khôi lỗ lại là nhất quyền đánh ra. Cái này đầu sư tử trực tiếp bị nhất quyền cấp oanh bạo. Đến mức lỗ giật phu, thì là nhanh chóng hướng về đánh giết mà đi. Hắn căn bản không có quản cái này ba đạo đầu sư tử. Hắn hiện tại một kiếm ra, thiên địa thất sắc, hắn dường như hóa thành quang cùng ảnh kết hợp thể. Bầu trời phản chiếu ra thân ảnh của hắn, mặt đất xuất hiện thân ảnh của hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn dường như hóa thân vạn thiên đồng dạng, liền xem như sư bá thiên. Lúc này cũng khó có thể phân ra cái nào một bóng người là lỗ giật phu chân thân. Đây là cái gì chiêu thức? Sư bá thiên âm thầm cảnh giác. Hắn phát hiện cái này lỗ giật phu bản lĩnh không cao lắm mạnh, nhưng là mượn nhờ các loại vũ khí dụng cụ chi uy, lại có uy hiếp được lực lượng của hắn. Giết, cho dù là xích dao bị thương không nhẹ, hắn lúc này cũng là cưỡng đề một hơi, hướng về sư bá thiên đánh tới. Hắn biết hiện tại là giết sư bá thiên tốt nhất thời khắc. Nếu như bỏ qua thời khắc này, như vậy bọn họ lại muốn giết sư bá thiên, không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới. Mà thanh tước đồng dạng là bay ra, thẳng đến sư bá thiên mà đi. Thẳng đến lỗ giật phu thi triển ra vạn thiên hóa thân về sau, ba người bọn họ mới chuyển bị động làm chủ động. Cho nên một khi nắm giữ chủ động, bọn họ liền sẽ không buông tay. Lúc này khôi lỗ trực tiếp lại là nhất quyền nhất cước đem mặt khác hai đạo đầu sư tử cấp đánh nát. Sau đó nó hướng trên mặt đất nhảy lên. Cái này nhảy lên chi lực, vậy mà trong nháy mắt liền đem khắp nơi bước ra một cái cự đại lỗ thủng đến. Toàn bộ thú vương thành, chỉ ít có một phần ba kiến trúc tại cái này một bước phía dưới vỡ nát. Giết, lúc này, lỗ giật phu xuất hiện. Lỗ giật phu trong nháy mắt thì xuất hiện ở sư bá thiên sau lưng. Một kích này, là từ sau lưng, thẳng đến sư bá thiên vị trí trái tim mà đi. Giống, sư bá thiên cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Lúc này, hắn cảm nhận được đến từ sau lưng sát ý. Sau đó hắn ba cái đầu sư tử trực tiếp hướng về sau lưng khai ra. Thang thang thang, thế mà cái này ba cái đầu sư tử phảng phất là cắn lấy sắt đá phía trên. Lúc này lỗ giật phu trên thân sáng lên một đạo kim sắc ánh sáng, mà tại hà dưới ánh sáng thì là một đạo kim sắc khải giáp. Cái này là đồng dạng là hắn luyện chế đồ phòng ngự. Đáng chết, sư bá thiên có một loại mắng cha xúc động. Rõ ràng hắn so lỗ giật phu cường đại không ít, nhưng lại phát hiện mình cầm cái này lỗ giật phu vậy mà không có nửa điểm biện pháp. Lúc này, lỗ giật phu kiếm còn trực chỉ trái tim của hắn vị trí. Tuy nhiên hắn hình thể vạn trượng, nhưng là hắn biết nếu như bị lỗ giật phu một kiếm này đâm trúng trái tim vị trí, hắn thì tính là không chết, cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Hắn lúc này trực tiếp một cái trách rời, trong nháy mắt tránh qua, tránh né bộ vị mấu chốt. Sau đó lỗ giật phu một kiếm này trực tiếp đâm vào bắp đùi của hắn vị trí. Ngao, cho dù là hắn lúc này cũng cảm thấy một loại đâm tâm giống như đau nhức. Hắn phát hiện lỗ giật phu một kiếm này vậy mà mang theo một cỗ nóng rực chi ý. Cỗ này nóng rực chi ý vậy mà đốt cháy xương cốt của hắn. Giết, lúc này xích dao giết tới. Ngay tại sư bá thiên không rảnh quan tâm chuyện khác trong nháy mắt giết tới. Xích dao dao chảo trong nháy mắt nhiều hai đạo màu vàng thiểm quang. Lập tức hắn nhất chảo hướng về sư bá thiên một cái đầu sư tử chộp tới. Sư bá thiên cái này đầu sư tử nhân tính lời nói lộ ra một vệt trào phúng. Hắn đầu sư tử có bao nhiêu cứng rắn, hắn tự mình biết. Tuy nhiên đầu này xích dao thực lực không tầm thường, nhưng là muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Hắn lúc này thậm chí từ bỏ phòng ngự, mặc cho xích dao một kích này chộp vào hắn đầu sư tử phía trên. Thế mà, sau một khắc, hắn còn lại đầu sư tử cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hắn cái này đầu sư tử biến mất, hắn viên này đầu sư tử tự nhiên biến mất. Xích Giao xác thực không phá nổi phòng ngự của hắn. Nhưng là đừng quên Xích Giao giao chảo phía trên hai đạo màu vàng thiểm quang. Đây chính là lỗ giật phu trước kia vì hắn chế tạo binh khí. Hắn cương chảo nhập sư bá thiên viên này đầu sư từ thời điểm. Quả thực giống như bắt bỏ vào đậu hũ nhẹ nhàng như vậy. Các ngươi chọc giận ta. Sư bá thiên ngửa mặt lên trời cuồng hống. Tiếng hú của hắn như sấm. Liền thương khung đều thất sắc. Giết. Lại vào lúc này thanh tước giết tới. Thanh tước vô số lông vũ trong nháy mắt hóa thành lông chim. Hướng về sư bá thiên đánh giết mà đi. Lúc này tất cả lông chim. Dường như già thiên tế nhật như lông ngỗng. Ào ào hướng về sư bá thiên rơi xuống. Người đây là tới đùa ta chơi à. Cho dù là ở thời điểm này. Sư bá thiên cũng không khỏi đến nghĩ đến. Bởi vì những thứ này lông vũ. Căn vốn không có sát thương lực chút nào. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt. Hắn thì sắc mặt cuồng biến. Bởi vì hắn một cái đầu sư tử. Lại biến mất. Cái này lông vũ xác thực không có lực sát thương. Nhưng là hắn đánh giá thấp khôi lỗi lực sát thương. Thanh tước chỗ lấy muốn làm nhiều như vậy lông vũ đi ra. Chính là vì che giấu phía sau khôi lỗi hành tung. Khôi lỗ không có linh hồn ba động. Cho nên chỉ cần sư bá thiên không nhìn thấy thân hình của đối phương. Cũng không biết đối phương ở nơi nào. Mà hắn chính là muốn mượn nhờ dạng này một cái ưu thế. Làm cho khôi lỗ xuất kỳ bất ý tập kích rơi sư bá thiên một cái đầu sư tử. Tới hiện tại, sư bá thiên còn chỉ còn lại có 7 cái đầu sư tử. Lỗ giật phu đám người đã bay ra xa xa. Bọn họ biết, muốn lần nữa đánh lén. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vừa chỉ là bởi vì xuất kỳ bất ý mà thôi. Bất quá bọn hắn thỏa mãn. Bởi vì lúc này thì bọn hắn trực tiếp đem sư bá thiên làm trọng thương. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, hiện tại sư bá thiên đã đối ba người bọn họ không tạo được uy hiếp chí mạng. Cho nên ba người bọn họ cho dù là đánh đổi một số thứ, cũng muốn đem sư bá thiên cấp diệt sát đi. Đi, lỗ giật phu cực uống. Lập tức khôi lỗ trực tiếp hướng về sư bá thiên tập kích mà đi. Sư tử bá thiên trên mặt lóe qua một tia cười lạnh. Lập tức hắn trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu. Một miệng trực tiếp đem khôi lỗ cấp nuốt vào trong miệng. Lui. Lỗ giật phu nôn nóng quát. Xích Giao cùng thanh tước hai người không dám trì hoãn. Trong nháy mắt một cái quay người. Đảo mắt thì liền ra hơn 10 dặm. Oanh. Tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lập tức Xích Giao cùng thanh tước quay người. Hai trong mắt người đều có vẻ hoảng sợ hiển hiện. Bởi vì lúc này sư bá thiên. Toàn thân bị tạc thành huyết nhục văng tung tóe. Còn lại 7 viên đầu sư tử. Có 5 viên đều không thấy. Hiện tại sư bá thiên. Còn chỉ có 2 khỏa đầu sư tử trên đầu. Cường minh lộ ra thì khôi lỗi tự bạo. Làm cho hắn trong nháy mắt nhận lấy trọng thương. Giết. Lỗ giật phu làm sao lại cấp sư bá thiên cơ hội chạy trốn. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Cho nên hắn hiện tại hóa thành một vệt ánh sáng âm. Trực tiếp hướng về sư bá thiên đánh tới. Sư bá thiên bị trước nay chưa có trọng thương. Hiện tại cái nào sáng sớm là lỗ giật phu đối thủ. Ngươi dám. Đột nhiên một đạo uy áp hướng về lỗ giật phu đè xuống. Lỗ giật phu thân hình vậy mà bởi vì cỗ uy áp này dừng một chút. Bỏ qua đánh giết sư bá thiên thời cơ tốt nhất. Sư lão cẩu. Ngươi làm bổn tọa mà nói là chơi chê cười sao. Hắc tàn nhẫn cười một tiếng. Lập tức hắn tại hư không vừa ẩn. Sư thôn thiên sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị làm ra phản ứng đồng thời. Sư bá thiên còn lại 2 khỏa đầu sư tử. Trực tiếp bị oanh bạo bể nát. Ở tại đầu sư tử nổ nát địa phương. Còn có lưu lại không gian ba động xuất hiện. Mặc vừa rõ ràng cũng là trực tiếp sử dụng không gian chi lực. Ẩn núp đến sư bá thiên bên cạnh. Sau đó 2 quyền đánh ra. Trực tiếp đem sư bá thiên cấp oanh bạo. Người khinh người quá đáng. Sư thôn thiên phẫn nộ. Trực tiếp hướng về Mặc Phát khởi công kích. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Người xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.